nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, từ quốc hội nghị sự đường đến Hakusan thần xã. Lại đến Akihabara, Minamoto Shimoto đi ra Ogoso văn phòng. Thật giống từ cao không thể chạm đỉnh núi trở lại nhân thế. Cứ việc yếu ớt, nhưng đã có thể mơ hồ nghe thấy người nói chuyện. Đi đường thanh âm, hắn quay đầu mắt nhìn gian kia tượng trưng cho Kanto tối cao quyền lực văn phòng. Ở bên trong, dù là lấy thính lực của hắn, cũng không nghe thấy phía ngoài nửa điểm động tĩnh. Người người truy đuổi quyền lực, nhìn như trăm lợi không một hại đồ vật, đồng dạng có nó trói buộc. Chỉ là người loại vật này, tùy tiện khuất phục tại quyền lực cùng tài phú, cam tâm chịu bọn chúng khu xử. Minamoto Shimoto đi tại trải thảm đỏ hành lang, một bên trầm tư, một bên hướng đám vu nữ đi tới. Hắn cũng không thích Ogoso. Một người sống ở, hoặc nhiều hoặc ít luôn có một chút chấp niệm, nhỏ đến mua một cái đồ chơi, lớn đến đem bầu trời xuống xem như đồ chơi. Hành lang hai bên, treo lịch đại Ogoso chân dung. Những người này chấp niệm sẽ là gì chứ? Chiếm đoạt Kansai cùng Hokkaido, triệt để thống nhất Japan, tiêu diệt xuất hiện tại Kanto mỗi một cái yêu quái. Cụ thể đến phụ thân của Kanbayashi Miko, hắn chấp niệm. Thật giống hắn trên miệng nói, vì thủ hộ Kanto, dù là hy sinh chính mình con gái cũng muốn không ngại hết thảy. Bất kể như thế nào, đã Ogoso không quan tâm Kanbayashi Miko, vậy thì do hắn đến để ý. Tại hắn trước khi chết, không ai có thể tổn thương nàng. Minamoto Shimoto đi tại quốc hội nghị sự đường hành lang, cách Ogoso văn phòng càng xa. Khoảng cách Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi càng gần. Đẩy cửa ra, hai người ngồi ở trên ghế salon. Himemiya Izayoi chính sát bên Kanbayashi Miko, một mặt vui vẻ đùa bỡn cái sau tóc. Kanbayashi Miko một mặt không kiên nhẫn cùng ghét bỏ, không ngừng đưa tay cầm lại tóc của mình. Đây là đang làm cái gì? Minamoto Shimoto đi vào. Kết thúc rồi. Himemiya Izayoi cười hết sức vui vẻ. Ta tại đưa cho ngươi Kanbayashi tiểu thư. Biểu diễn hai chúng ta bình thường một mình dáng vẻ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chân chính nguy cơ nguyên lai tại nội. Bộ. Himemiya Izayoi mắt nhìn Minamoto Shimoto. Hiểu ý cười một tiếng. Xem ra không quá thuận lợi. Kanbayashi Miko từ Himemiya Izayoi cầm trong tay về bản thân một sợi tóc dài, tầm mắt cũng nhìn chăm chú lên Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto nhìn xem hai người ánh mắt, mở miệng, đi thôi, vừa đi vừa nói. Ba người rời khỏi quốc hội nghị sự đường, dẫm lên sau giờ ngọ mặt trời, hướng Hakusan thần xã phương hướng đi tới. Xách điều kiện gì? Kanbayashi Miko nhàn nhạt hỏi. Tiêu diệt Koromoe, Minamoto Shimoto trả lời. Koromoe, hắn còn thực có can đảm sách. Himemiya Izayoi cười nhạo một tiếng. Ngươi sẽ không đần độn đáp ứng đi. Ta mặc dù tự tin, nhưng lại không phải người ngu. Liền hai người các ngươi cũng không là đối thủ. Làm sao có thể đáp ứng? Minamoto Shimoto dừng lại một chút. Nhưng hắn nói, sẽ để cho Kanbayashi tiểu thư giúp ta. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Kanbayashi Miko. Nói với nàng, ta biết, mặc kệ ta đáp ứng, còn là không đáp ứng, biết Koromoe xuất hiện, người nhất định sẽ đi. Kanbayashi Miko không nói chuyện, nhìn xem dưới lòng bàn chân con đường, vùi đầu đi tới, ngay cả mình con gái đều không buông tha. Himemiya Izayoi cười nhạo nói, ta cũng nói như vậy. Minamoto Shimoto nhìn qua trước mắt thẳng tắp rộng lớn thủ đô cao tốc. Hắn nguyên thoại là, chính là bởi vì là nữ nhi của ta, ta mới khiến cho nàng đi. Lúc cần thiết, ta cũng biết tự thân lên tràng. Vị nào chiến tử người tu hành? Không phải ai con gái nhi tử, ai phụ thân mẫu thân? Người tin hắn nói. Himemiya Izayoi hỏi, tin hay không không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Kanbayashi tiểu thư nhất định sẽ đi. Vậy ta cũng phải đi. Kanbayashi Miko tầm mắt, cuối cùng rời khỏi dưới lòng bàn chân con đường, nhìn về phía Minamoto Shimoto. Đồ ngốc, Himemiya Izayoi mắng một câu. Đó cũng không phải là làm trò đùa. Biết thật chết rất nhiều người. Đời trước thần vu chính là chết tại Koromoe trong tay. Cái kia cũng không trọng yếu. Minamoto, Shimoto cười nói. Ngươi phải cứ cùng ngươi Kanbayashi tiểu thư cùng đi chịu chết. Vạn nhất sống sót đây. Đừng như thế rủa ta nha. Himemiya Izayoi dừng bước lại. Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko cũng dừng lại theo. Làm sao rồi? Minamoto Shimoto kỳ quái hỏi. Làm sao rồi? Himemiya Izayoi lạnh giọng lặp lại. Trong lòng ngươi có phải hay không chỉ có nàng? Cho tới bây giờ không nghĩ tới ta. Coi ta là gì đó rồi. Ngươi đưa tại trên núi những cái kia hoa. Thỏa mãn ngươi thu thập đam mê. Minamoto Shimoto nhìn xem nàng. Kanbayashi Miko nhìn xem hai người bọn họ. Lui tới người đi đường. Lưu ý lấy ba người bọn hắn. Minamoto Shimoto không có một chút thương tâm khổ sở. Ngược lại thập phần vui vẻ. Chính như lúc trước hắn nói. Himemiya Izayoi diễn thời điểm, để hắn một lòng hướng về. Không diễn thời điểm, đồng dạng để hắn si mê. Hắn vươn tay, cách màu đen áo hút đi. Đưa nàng tinh tế thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Himemiya Izayoi giãy giụa hai lần, nghĩ đẩy hắn ra. Hắn không có buông tay. Đem ngươi trở thành hoa ta thừa nhận. Trong lòng ta, Kanbayashi tiểu thư là màu trắng hoa ngọc lan. Ngươi là hoa hồng, nhan sắc một hồi đỏ, một hồi trắng, một hồi đen, ngẫu nhiên còn có màu lam, màu hồng, vàng nhạt. Minamoto Shimoto ôm nàng, để tay tại nàng trên lưng, tại bên tai nàng nói. Nhưng ngươi muốn nói ta gì đó thu thập đam mê, ta không phải thừa nhận. Thanh âm hắn bên trong mang lên một chút ý cười. Ta cũng không phải formalin, bắt người thân thể tới làm cái gì. Ngươi là bác sĩ. Himemiya Izayoi tại trong ngực hắn thấp giọng hờn dỗi. Minamoto Shimoto nhịn không được cười một tiếng. Himemiya Izayoi chùy lồng ngực của hắn. Ta nhớ tới phía trước một kiện, không biết ngươi còn nhớ hay không đến. Hắn nói, đoán được Yagiyu Sanchiko thân phận. Ta sợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau nhất định phải trở về, liền không có nói cho ngươi. Kết quả ngươi cái gì cũng không nói, sinh khí nửa tháng. Ta cũng không vui nửa tháng. Kia là ngươi không tốt. Giấu giếm ta. Ta là sợ ngươi trở về. Đó cũng là giấu giếm ta. Là yêu ngươi chứng minh. Lúc kia ngươi đã yêu ta rồi. Gotokuji lần thứ nhất gặp mặt. Ta liền đối với ngươi có hảo cảm. Ngươi, hai người các ngươi muốn ôm đến lúc nào? Chèn vào giữa hai người Kanbayashi Miko thanh âm. Phảng phất núi tuyết vừa hòa tan suối nước. Băng lãnh thanh tịnh. Himemiya Izayoi vội vàng đẩy ra Minamoto Shimoto. Nàng chỉnh lý quần áo một chút. Hai tay cắm vào áo hút đi trong túi. Đáng tiếc là, đây là một kiện áo hút đi không có túi. Nàng trắng noãn tay nhỏ vội vàng vàng thăm dò hai lần. Cuối cùng ý thức vấn đề này. Đổi thành giao nhau ở trước ngực, tinh xảo yêu mị trên mặt, bày ra chuyện gì đều không có phát sinh khoan thai bộ dáng. Izayoi-chan, Minamoto Shimoto mở miệng. Làm sao rồi? Ngươi đỏ mặt, Kanbayashi Miko nói. Không có, đỏ, Minamoto Shimoto nói. Không có, chính ngươi sờ một chút. Minamoto Shimoto cười. Không có. Himemiya Izayoi kiên trì không sờ mặt mình. Mặt của nàng rõ ràng như vậy đỏ, biểu lộ lại chấn định như vậy tự nhiên. Thật lợi hại, lừa mình dối người. Kanbayashi Miko nói. Ta lừa mình dối người. Hai tay ôm ngực Himemiya Izayoi, mỉa mai cười một tiếng. Khí chất tự nhiên mà vậy hoán đổi thành đùa cợt. Nàng nói với Kanbayashi Miko, trước khi chết không cho phép hắn rời khỏi bên cạnh mình. Xem như người dẫn đường, nhất định phải biết hắn toàn bộ. Không cho phép hắn tại bất luận cái gì sự tình bên trên giấu giếm bản thân. Mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành, xem như sống sót ban thưởng thân mật một phen. Lừa mình dối người chính là ai? Kanbayashi Miko trắng noãn trong suốt như bạch ngọc lan trên mặt. Bắt đầu nhiễm lên đỏ ửng. Không biết tức giận, còn là xấu hổ, mà mặt đã không thế nào đỏ. Himemiya Izayoi tiếp tục lấy nữ nhân xấu thái độ phách lối nói. Người muốn thật muốn cùng ta tranh. Trực tiếp từ bỏ thần vu thân phận được rồi. Đừng đến lúc đó bại bởi ta. Nói cái gì thủ hạ lưu tình. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kanbayashi Miko tầm mắt rời về phía Minamoto Shimoto. Ta không phải là thần vu. Ai đến bảo hộ hắn? Hắn như vậy ưa thích tranh cường háo thắng. Cốc ngươi cảm thấy thực lực của ta không bằng ngươi. Himemiya Izayoi khóe miệng kéo ra một vòng cười lạnh. Bảo hộ hắn không bị ngươi thương hại. Cũng là trách nhiệm của ta một trong. Ngươi ưa thích hắn. Cùng với hắn một chỗ. Không đều là bởi vì thích. Ngươi đến cùng có gì đó mục đích. Rất khó tưởng tượng các nàng mới vừa rồi còn là đùa bỡn đối phương tóc quan hệ. Hắn không có nói cho ngươi à. Himemiya Izayoi cố ý ngạc nhiên hướng phía trước dò xét xuống thân thể. Sau đó lại ngửa ra sau. Vui sướng cười lên. Xem ra đây là ta cùng hắn ở giữa bí mật. Kanbayashi Miko. Không vui. Cái này nói như thế nào đây? Minamoto Shimoto đối với ánh mắt chung quanh mẫn cảm lên. Bắt đầu lo lắng bất an. Đúng. Chúng ta nhanh đi về. Noi cùng Shirako vẫn chờ chúng ta. Kanbayashi Miko nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto nhìn 2 giây. Tựa như một đầu mèo không vui. Giơ lên chân trước. Nhìn chằm chằm khiêu khích nó đồ vật. Nhưng cuối cùng, cái này xinh đẹp, cao quý, thuần trắng mèo, còn là thu hồi móng vuốt, phóng qua hắn, qua thủ đô cao tốc, chính là sông Hộ Thành. Dọc theo sông Hộ Thành một mực hướng phía trước, chính là Minamoto Shimoto đệ nhất chiến đấu Chidori Gafuchi công viên. Mát mẻ dễ chịu ngày mùa thu, sông Hộ Thành bên cạnh hoa anh đào đường. Tất cả đều là lui tới tản bộ người. Ogoso chỉ làm cho ngươi cùng Miko đây. Giống như là gì đó đều không có phát sinh. Himemiya Izayoi tiếp tục thương nghị Koromoe sự tình. Không phải là, Minamoto Shimoto nói. Nên an bài người cũng biết an bài. Kansai cùng Hokkaido đại khái cũng không sẽ phái một số người. Himemiya Izayoi trầm ngâm nói. Nhưng đừng hy vọng Hokkaido. Taiko không sẽ phái cao thủ tới chịu chết. Cái kia nửa chết nửa sống lão đầu. Sẽ không hy sinh chính mình người giúp Kanto. Không trông cậy vào Hokkaido. Ý của ngươi là, có thể trông cậy vào Kansai. Minamoto Shimoto cười hỏi nàng. Đồ ngốc, Himemiya Izayoi tức giận lườm hắn một cái. Sau đó lại cười lên. Kyoto Noriyosu hết lòng ngươi trở thành Honshu thần chủ. Tự nhiên sẽ không lưu dư lực giúp ngươi. Hai người liếc nhau. Tại không nói tầm đó. Vì diệu tình yêu liền như vậy trao đổi lưu động. Cái này có lẽ chính là Ogoso mục đích một trong. Kanbayashi Miko đột nhiên nói. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng. Chỉ cần ta đi. Shimoto liền không thể không đi. Shimoto đi. Kyoto cũng sẽ không bỏ mặc. Nàng nói. Theo hắn đi thôi. Bầu không khí còn chưa kịp trầm thấp đi xuống. Minamoto Shimoto liền nhẹ nhàng nói một câu. Không ai để ý ngươi. Ta đến để ý ngươi. Kanbayashi Miko ngẩng đầu. Thẳng vào nhìn qua hắn. Ngươi, nàng mở miệng về sau. Lại chần chờ một chút. Ngươi có thể không đi. Nàng nói. Ngươi là người tu hành thuộc Kansai. Không cần phục tùng mệnh lệnh của hắn cùng Izayoi thật tốt sống sót đi. Cái chủ ý này không sai. Himemiya Izayoi cười nói. Tốt à, đã ngươi kiên trì. Ta nghe ngươi. Minamoto Shimoto nói với Kanbayashi Miko. Có như vậy một nháy mắt. Kanbayashi Miko giống một cái chiết xạ thất thải quang mang bọt. Cuối cùng như mộng đẹp phá diệt. Ngươi nhìn. Minamoto Shimoto cười lên. Đừng trách ta không nghe ngươi. Ta hàng đầu nguyên tắc. Là không để ngươi thương tâm. Tiếp theo mới là nghe ngươi. Ta là nghiêm túc. Izayoi-chan. Minamoto Shimoto quay đầu nói với Himemiya Izayoi. Ngươi quả nhiên không có nói sai. nhất biết lừa mình dối người chính là nàng. Nhưng mà, lúc này Himemiya Izayoi, căn bản không tâm tình cùng hắn hùn vốn cùng một chỗ chế giễu Kanbayashi Miko. Ngươi nói ngươi hàng đầu nguyên tắc là gì đó? Nàng đánh giá nàng tu bổ 10 phần chỉnh tề móng tay. Cái kia, cho ta giải thích một chút. Minamoto Shimoto nâng lên hai tay. Lòng bàn tay đối với nàng. Kia là ta đối nàng nguyên tắc. Himemiya Izayoi nâng lên tầm mắt. Nhìn hắn một cái. Đối ta nguyên tắc đâu? Ta đối với ngươi không có nguyên tắc. Không có nguyên tắc. Chính là ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngươi muốn cái gì cũng cho ngươi cái đó. Gì đó tất cả nghe theo ngươi. Vậy thì tốt. Cho ta rời khỏi nữ nhân này. Himemiya Izayoi cong lại chỉ vào Kanbayashi Miko. Cái này, ngươi không phải là gì đó đều nghe ta sao? Kỳ thật không có nguyên tắc. Còn có không giảng nguyên tắc ý tứ. Minamoto Shimoto, Kanbayashi tiểu thư. Từ quốc hội nghị sự đường đi đến Hakusan thần xã. Cần 1 giờ, tại 3 người giận dỗi. Nói chuyện yêu đương, đùa giỡn bên trong. Vậy mà chớp mắt liền đến. Chờ trông thấy cây kia cây rong thời điểm. Không biết xảy ra chuyện gì. Đã biến thành Minamoto Shimoto truy Himemiya Izayoi. Chờ Minamoto Shimoto đổi một bộ y phục. 3 người mang lên Shirako. Nói, tiểu hồ điệp lần nữa đi ra ngoài. Trừ Minamoto Shimoto bên ngoài tất cả đều là nữ nhân đội ngũ. Đi ra ngoài chơi tự nhiên là muốn mua quần áo. Nói công chúa điện hạ đã đối với lễ phục mất đi hứng thú. Không ai cho nàng mặc quần áo. Nàng cũng cuối cùng bắt đầu ngại phiền phức. Theo Shirako nói, Minamoto Shimoto bọn hắn không ở nhà lúc. Nói chỉ mặc một bộ đai đeo váy. Có đôi khi thậm chí không mặc. Mua xong quần áo. Tiếp xuống chính là cửa hàng trò chơi. Từ nơi này, đến nơi đây, ta muốn, nói chỉ vào 3 hàng kệ hàng, mang theo công nhân mũ, mặc tạp dề nhân viên cửa hàng, dùng sức nháy nháy mắt. Cái kia, khách nhân, bọc lại. Hắn trả tiền, tóc vàng công chúa chỉ vào kệ hàng chỉ vào Minamoto Shimoto. Bao đi, Minamoto Shimoto thở dài, tại nhân viên cửa hàng xử lý thương phẩm lúc. Minamoto Shimoto đối với Noi nói, ngươi có muốn hay không đi mẫu thân của ta chỗ ấy? Một cái đảo nhỏ, đẩy ra cửa sổ liền có thể trông thấy biển, cùng ngươi nơi ở ban đầu rất giống. Không đi, tiếp qua không lâu, ta muốn tham gia một lần rất nguy hiểm nhiệm vụ, không có cách nào chiếu cố ngươi. Ngươi bây giờ chiếu cố ta sao? Noi quay đầu sang đây xem hắn, chỉ cấp tiền. Hoàn toàn chính xác không tính là chiếu cố. Đừng chết, gì đó. Noi không nói chuyện, tầm mắt rủ xuống. Đọc quầy thu ngân bên trên mới nhất trò chơi tuần san. Minamoto Shimoto nhìn nàng một hồi. Đưa ánh mắt rời về phía ngoài cửa tiệm. Trời chiều đem Akihabara nhuộm thành màu cam. Nắng chiều đầy trời hoàng hôn. Cuối cùng mua xong. Minamoto Shimoto mang theo trọn vẹn 6 cái túi lớn. Đi vào McDonald's cửa hàng, Noi cùng sau lưng hắn, đã chơi lên, 2 vị vu nữ cùng Shirako ghi món ăn xong, ngồi tại một cái bàn bên trên ăn, mua nhiều như vậy, Shirako kinh ngạc nói, Noi cũng không ngẩng đầu lên tiếng, màu trắng, cộng khoai tây, cộng khoai tây, cộng khoai tây, Minamoto Shimoto một bên thở dài. Một bên hướng nàng sung mãn trên môi đưa một cái đi qua. Noi tay điều khiển nhân vật. Ăn căn này cộng khoai tây. Còn nói. Sốt cà chua. Ta thế nào cảm giác. Chúng ta thật giống không phải là bằng hữu gì quan hệ. Là chủ tớ. Ngươi là chủ nhân. Ta là nô bộc. Không phải là. Noi ăn dính sốt cà chua cộng khoai tây. Ngươi không phải là nô bộc. Là thủ hộ kỵ sĩ của ta. Quốc gia đều không có rồi. Còn làm mộng công chúa của ngươi. Màu trắng. Cho ta xây một tòa tường vi lâu đài. Coca-Cola. Trong trò chơi sao? Minamoto Shimoto đưa lên Coca-Cola. Ngươi là để nàng bắt lấy nhược điểm gì rồi? Himemiya Izayoi thưởng thức Pikachu Shirako nhi đồng gói phục vụ tặng. Cười hỏi. ta có thể có nhược điểm gì? Minamoto Shimoto hỏi lại, tỉ như cùng nàng ngủ rồi. Himemiya Izayoi nghiêng mỹ lệ cái cổ, vặn rơi Pikachu đầu. Giữa nam nữ một khi ngủ, quan hệ sẽ lập tức đột nhiên tăng mạnh. Nam nhân đối với nữ nhân có thể cùng bản thân ngủ, cũng phá lệ chiều theo. Ta chỉ cùng ngươi, Kanbayashi tiểu thư ngủ. Shirako buông xuống ăn đến ngon khối gà, hai tay đến bóp cổ của Minamoto Shimoto. Phải ngủ sao? Ta không có vấn đề, chỉ cần không trở ngại ta chơi đùa. Ngươi muốn làm thế nào đều theo ngươi. Khối gà, tóc vàng công chúa một bên chơi game, một bên nói, con heo, ngươi dám đối với Miko đại nhân suy nghĩ lung tung, ta bóp chết ngươi. Tay, ngươi vừa trực tiếp cầm qua khối gà, làm sao còn có nước tương? Ta vừa đổi quần áo. Kanbayashi tiểu thư, Kanbayashi Miko chính chuyên tâm ăn bánh pai. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.